Cặp song sinh siêu nghịch, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn Green Hotel, tất cả học sinh bừng tỉnh, gấu con mở mắt ra, Huy Khánh đang dọn dẹp đồ giúp cho cô, con cái tên mê gái thì mở mắt đã ghẹo gái người ta rồi, thỏ con mở mắt nhìn xung quanh, Minh Khang mỉm cười nói. Thỏ con mau thức đi, ta tới nơi rồi. Vậy sao, nhanh vậy, thỏ con nói uể oải vì bây giờ cô rất buồn ngủ thôi. Vừa bước xuống xe thì thấy ngay cái mặt đang cau có của đại thiếu gia. Mày làm gì giờ này mới xuống hả? Dạ em mệt quá cậu ơi, thỏ con nói nhẹ. Mày bị bệnh hả? Người mày nóng quá vậy, Tuấn Kiệt lo. Em muốn ngủ, thỏ con ngã vào người cậu. Chị gấu con giật mình. Cầm ba lô của nó đi. Nói với trường, phòng của nó sẽ tách riêng ra. Tuấn Kiệt lo lắng cõng nó lên lưng rồi đi vào khách sạn. Minh Khang nhìn hình ảnh mà cô bị cõng đi mà tức giận run người. Huy Khánh bước tới vỗ vai cậu nói. Yên tâm đi, ngày mai sẽ có trò cho em chơi. Trò gì thế anh? Minh Khang hỏi. Ngày mai em biết, Huy Khánh cười bí hiểm. Tuấn Tú đang nói chuyện với mấy bạn nữ, liếc sang nhìn Huy Khánh đang cười. Nham hiểm trong lòng nổi cơn nóng lên, chỉ tiếc cậu không thể đấm vào mặt một cái cho đã tức. Ngày hôm sau, thỏ con mở mắt ra như thói quen cô bật dậy thì. Mày làm gì vậy? Mày mới hết sốt đấy, tiếng của đại thiếu gia bên cạnh. Ủa, sao cậu ngủ cùng em? Gấu con đâu? Sao hôm nay cậu thức sớm vậy? Thỏ con hỏi ngây thơ. Mới sáng mà mày hỏi nhiều vậy rồi à? Tuấn Kiệt nói. Em xin lỗi, thỏ con cúi đầu. Mau đi đánh răng thay đồ đi, trường đang ở dưới ăn sáng đó. Thỏ con chạy vèo vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thay đồ với tốc độ nhanh. Như chớp làm đại thiếu gia phì cười. Cả hai đi xuống phòng bếp thì. Tuấn Kiệt chào buổi sáng, Khả Ngân bước tới. Chào, cậu lạnh lùng. Chào em là em họ của Tuấn Kiệt phải không? Chị là bạn cùng lớp với anh ấy, Khả Ngân. Dạ, em là Thỏ. À không, em là Ánh Nhật, thỏ con nói. Em dễ thương quá, ngồi chung với anh chị nhé, Khả Ngân nói. Mày qua ngồi chung với gấu con đi. Nhớ ăn xong uống thuốc đó, Tuấn Kiệt nói. Dạ, thỏ con gật đầu thì đại thiếu gia quay lưng bỏ đi, thỏ con cứ nhìn Khả Ngân thì ra người con gái chứng minh cậu không bị BD là chị xinh đẹp. Này nhưng sao cô vẫn khó chịu nhỉ? Đang suy nghĩ mông lung thì, thỏ con, mau ngồi xuống đi, Minh Khang đỡ cô ngồi xuống ghế. Cảm ơn bạn, thỏ con nói mỉm cười. Bạn bớt sốt chưa? Hôm qua mình lo lắm đó, Minh Khang sờ trán cô. Sao bạn lại lo? Thỏ con ngây thơ. À, vì mình, Minh Khang đang nói thì. Thỏ con, chị sao không tìm chỗ ngồi đi, gấu con đi tới. Vậy hai bạn ngồi chung hai anh em tớ nhé, Huy Khánh nói. Cũng được, gấu con mỉm cười đỡ thỏ con ngồi cạnh mình. Cả bốn đứa trẻ ngồi nói chuyện vui vẻ, cái ai đó đang ghen tức có ai đó. Đang lo lắng bệnh của người kia. Huy Khánh xoay qua nhìn Tuấn Tú khẽ, cười nửa miệng, Minh Khang thì ngồi cạnh lo lắng cho thỏ con. Cháo có ngon không? Khang kêu người ta lấy cháo bổ khác cho thỏ con nha, Minh Khang nói làm cho bọn con gái ai cũng ghen với thỏ con. Không cần đâu, ngon lắm mà, thỏ con mỉm cười nhẹ. Thỏ con, cậu xem thiếu gia cậu kia, cậu đang bệnh mà đi chơi với con. Gái vậy đó mà mình nghe nói chị đó là hoa khôi, là người đẹp nhất khối năm đó, Huy Khánh nói. Vậy à, thỏ con nói nhìn vào đại thiếu gia, quả thật chị ấy rất đẹp, ngồi cạnh bên đại thiếu gia cũng rất xứng, nhìn lại bản thân mà cảm thấy buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy Khánh khẽ cười nhẹ, gấu con cứ nhìn chăm chăm vào nhị thiếu gia đang tán gái mà thấy ghét. Minh Khang quay sang nhìn bờ biển rồi nói, thỏ con ta đi tắm biển nhé. Cũng được, thỏ con gật đầu. Vậy cậu lên lấy đồ rồi đi nhé, Minh Khang nói. Ừ, gấu con xoay qua đỡ thỏ con lên đi lên thang máy, lúc này Tuấn Kiệt mới xoay qua tìm kiếm hình bóng của cô người hầu bé nhỏ. Cách chương.